Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 23:23, idol xui xẻo nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thật tệ. Jun quan sát văn phòng và nhận thấy các thực tập sinh khác và máy quay đang tập trung vào họ. Anh liếc nhìn các học viên bên cạnh và thấy họ cũng chẳng khá hơn chút nào. Cái quái gì vậy? Có phải đứa trẻ đó đang khóc không? Phù giúp tôi với, anh nói, trong đầu hệ thống đang nghỉ ngơi. Vui lòng thử lại sau. Anh mím môi, tại sao một hệ thống thậm chí sẽ nghỉ ngơi? Không phải Phu là người thật hay gì đâu. Tôi sẽ chơi phần điệp khúc, Gan nói và bắt đầu chơi nhạc. Đoạn tiền điệp khúc vang lên và một số học viên bắt đầu di chuyển một cách ngượng ngùng, nhớ lại một số động tác Jun đã thuộc lòng điệu nhảy, điều đó là chắc chắn. Anh ta có trí nhớ khá tốt nên việc nhớ các chuyển động trông như thế nào không phải là vấn đề lớn. Vấn đề là anh ta không biết cách chuyển các chuyển động sang cơ thể mình. Anh ấy biết động tác đầu tiên của đoạn điệp khúc liên quan đến chuyển động bật và khóa, nhưng anh ấy không biết làm thế nào để thực hiện điều đó. Đoạn điệp khúc đến rất nhanh và các học viên bắt đầu chuyển động theo nhịp. Nó là một mơ hồn đòn, không có chuyển động nào của họ khớp với nhau, và học viên đang khóc chỉ khiến họ trông thật thâm hại. Jun đứng yên, nhấm các chuyển đóng trong đầu. Giá như anh ấy có thể nâng cao kỹ năng của mình thì anh ấy sẽ biết cách thực hiện chung. Anh chắc chắn rằng nếu có được niềm đam mê khiêu vũ như Jun họ thì ít nhất anh cũng có thể làm được một công việc tắm thường. Tuy nhiên, là một tên còn đó, anh ta chưa bao giờ có cơ hội khiêu vũ. Ngoài các ca khúc Little Meow Meow, anh chưa từng thử nhảy trước khi tham gia Rising Star. Vì vậy, cứ như thế anh ấy đang học cách đi bộ lần đầu tiên. Gan dừng nhạc giữa chừng, tặc lưỡi và thất vọng nhìn họ. Tôi mong đợi nhiều hơn từ các học viên 3 sao. Và cậu, cậu bé đeo mặt nạ. Anh chỉ vào Jun, Jun quay sang anh. Tôi sẽ cho bạn không sao nếu tôi biết bạn sẽ như thế này. Bạn thật may mắn khi những người cố vấn khác thích giọng hát của bạn. Anh mắng, Jun cúi đầu, không buồn nói gì. Bằng cách nào đó anh ta phải tỏ ra hối hận nếu không muốn bị chỉnh sửa xấu xa. Những người ở hàng đầu tiên hãy đứng lên. Gan hướng dẫn, lần này đến lượt Jaehyung và Jisung được đánh giá. Cùng với họ còn có những thực tập sinh có kỹ năng nhảy khá tốt. Âm nhạc nổi lên và họ thực hiện điệu nhảy khá tốt khi chỉ nhìn thấy các động tác 2 lần. Jaehyung và Jisung nổi bật trong số đó. Chuyển động của họ rất chính xác, mạnh mẽ và uyển chuyển. Nó thể hiện tài năng bẩm sinh và năng lực khiêu vũ của họ. Jun không khỏi thở dài. Anh ấy đã muốn kết thúc ngày hôm nay rồi. Sau bữa trưa, các học viên trở về phòng của mình để tham gia phần thứ 2 của khóa đào tạo. Lần này sẽ là huấn luyện giọng hát. Cố vấn Ji Huyên bước vào phòng khiến hầu hết các học viên đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu mentor Gan là nỗi kinh hoàng thì Ji Huyên lại hoàn toàn ngược lại. Cô ấy tồn tại bầu không khí rất chào đón cô ấy. Cô ấy nghiêm khắc nhưng chấp nhận sai lầm miễn là bạn sẵn sàng cải thiện chúng. Chào buổi chiều, thưa cố vấn. Các học viên đồng thanh nói. À, 3 sao, cô nói. Tôi rất vui khi được ở đây, lúc trước tôi đã ở trong phòng không sao và muốn hét lên. Tôi hy vọng lần này bạn sẽ không làm vậy với tôi, được chứ? Các thực tập sinh cười khúc khích. Vâng, thưa có văn. Được rồi, các bạn đã làm quen với bài hát này không? Cô ấy hỏi, một tiếng cào nhào mơ hồ vang lên trong phòng. Tôi sẽ coi đó là đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy lấy tờ lời bài hát của các bạn và bắt đầu. Tôi chắc chắn rằng hầu hết các bạn đều đã biết bài hát này vì các bạn đã học khiêu vũ trước đó. Hãy hát cùng nhau nhé. Âm nhạc nổi lên và các học viên 3 sao bắt đầu đồng thanh hát. Khi họ hát câu đầu tiên, nó nghe khá hay. Tuy nhiên, họ càng khó hát hơn khi đến phần điệp khúc. Hầu hết các thực tập sinh 3 sao đều thiếu kỹ năng thanh nhạc nên được xếp vào trình độ đó. Ngay cả Jaehyung, người từng có chút kinh nghiệm làm thần tượng, cũng gặp khó khăn vì xuất thân là một rapper. Chỉ có Jun là thực tập sinh được xếp hạng 3 sao hoàn toàn nhờ kỹ năng thanh nhạc của anh ấy, và điều đó thể hiện rất tốt khi họ hát phần điệp khúc. Với chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc, Jun đã hát những nốt nhạc một cách dễ dàng. Các học viên khác quay lại nhìn anh ấy và ghen tị vì anh ấy có thể xử lý được nốt nhạc. Cố vấn Ji Huyên cũng tập trung ánh mắt về phía sau. Ban đầu cô ấy không chắc ai đang hát vì Jun đeo mặt nạ. Nhưng có không thể nhầm được. Đó là thực tập sinh cô thích nhất trong buổi thử giọng. Cô ấy đã cười, anh ấy là người đầu tiên trong số 2 lớp có phụ trách đánh chính xác các nốt nhạc. Đoạn điệp khúc kết thúc và Ji Huyên tắt nhạc. Hừm, có ậm ừ, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Có rất nhiều giọng hát nổi bật, nhìn chung các bạn cũng không đến nỗi tệ, nhưng phần điệp khúc lại có vấn đề. Thật tốt khi có một thực tập sinh có thể giúp đỡ bạn việc này. Thực tập sinh Jun, cô nói. Jun ngẩng đầu lên, anh đang ghi nhớ lời bài hát nên không nghe được nhiều những gì cô vừa nói. Vâng thưa cố vấn, bạn đã làm rất tốt. Cô nói, anh có thể hát lại một lần nữa được không? Jun gật đầu và hát bài hát. Bây giờ anh ấy đang hát một mình, những người xung quanh càng thêm ngưỡng mộ. Giai điệu giọng hát của anh ấy nghe rõ ràng và lời bài hát được thể hiện rất tốt. Làm tốt lắm, Ji Huyên nhận xét, tôi mong tất cả các bạn cũng làm như vậy, được chứ? Jun cúi đầu cảm ơn, việc luyện thanh của họ vẫn tiếp tục và Jun tự hỏi liệu anh ấy có nên làm việc đó tệ hơn không? Trong suốt thời gian đó, anh ấy đã được yêu cầu hát một mình hơn 6 lần. Anh hầu như không có đủ thời gian để tự luyện tập vì cố vấn Ji Huyên luôn gọi anh ra để biểu diễn. Giờ mọi chuyện đã kết thúc, anh ngồi phịch xuống sàn cứng và lạnh, có họng đau rát vì hát quá nhiều. Anh muốn nghỉ ngơi một chút trước khi trở về phòng thì Ji-sung bất ngờ đến gần anh. Anh trai, anh nói, tôi lo lắng, tôi không nghĩ mình có thể hát tốt phần điệp khúc. Vừa rồi bạn đã hát rất tốt, bạn có thể dạy tôi không? Jun miễn cưỡng ngồi dậy, anh thực sự không muốn hát nữa, nhưng Ji-sung là một trong những người có thể giúp anh ấy nhảy. Tôi có thể dạy bạn phần này, nhưng ngày mai bạn phải dạy tôi điệu nhảy. Ji-sung cười rạng rỡ và gật đầu. Tất nhiên rồi, anh trai. Được, Jun nói, hát cho tôi nghe đoạn này đi, anh chỉ vào tờ lời bài hát. Giấc mơ sẽ thành hiện thực khi chúng ta ở bên nhau. Nắm tay nhau giữa trời giông bão, với những người xung quanh, chúng ta sẽ vươn tới bầu trời, đoàn kết như một, tinh thần của chúng ta bay cao. Jun suy nghĩ một chút. Nó nghe không tệ, nhưng nó chắc chắn không nằm trong phạm vi của bạn. Tôi nghĩ bạn có thể hát nó ở quãng 8 thấp hơn. Ji-sung mở to mắt ngạc nhiên. Tại sao tôi không nghĩ đến điều đó? Anh ấy hỏi, hãy để tôi thử lại. Anh ấy hát phần điệp khúc một lần nữa và nó đã trở nên hay hơn đáng kể. Jun gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ cách đó có thể hiệu quả. Nhưng hãy chú ý cao độ của bạn ở phần này nhé, tinh thần của chúng ta đang bay cao. Nó hơi lệch nhịp, để tôi chỉ cho bạn nhé. Jun tiếp tục dạy Ji-sung, điều này đã thu hút sự chú ý của một số học viên. 4 thực tập sinh khác đến gần luôn và anh ấy thấy một trong số họ chính là thực tập sinh đang khóc trước đó. Anh có thể dạy chúng tôi nữa được không? Họ hỏi, Jun thở dài và định từ chối. Giọng anh đã khàn nên anh muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Phu đã xuất hiện trước anh. Chúc mừng, bạn đã nâng cao một khía cạnh kỹ năng của thực tập sinh Ji-sung, giọng hát. Các học viên còn lại để truyền cảm hứng. 2. Thời hạn của nhiệm vụ phụ, 16 giờ. Anh chợt nhớ ra mình còn một nhiệm vụ phụ cần hoàn thành. Jun miễn cưỡng gật đầu. Vậy tôi đi trước nhé, Ji-sung nói. Gặp anh trong phòng nhỏ, anh trai. 4 học viên trẻ nhìn anh với đôi mắt mở to đầy hy vọng. Được rồi, bạn có vấn đề gì vậy? Sau 3 giờ dài, Jun cuối cùng cũng thành công trong nhiệm vụ phụ của mình. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ phụ. Bây giờ bạn đã có được bộ tăng cường, tăng sức mạnh. Đạt được sức mạnh hoặc động lực tăng cường sau khi được kích hoạt. Tốt cho một ngày, ảnh hưởng đến những khoảng cách gần. Để sử dụng, chỉ cần triệu hồi hệ thống và yêu cầu. Tăng sức mạnh, Jun NR và Lê bước về phía phòng của họ. Anh ấy thậm chí còn không biết liệu việc dạy những học viên đó có xứng đáng hay không. Anh ấy đã phải mất 2 giờ để nâng cao chất giọng của họ. Anh cũng hát không biết bao nhiêu lần nên có họng càng cảm thấy khó chịu hơn trước. Khi bước vào phòng, anh thấy bạn cùng phòng đã ngủ. Tốt rồi, anh lẩm bẩm nhưng dừng lại khi cảm thấy có gì đó không ổn. Đó có phải là giọng nói của tôi vừa rồi không? Tại sao nó có vẻ khàn khàn như vậy? Xin chào. Anh thử nó. Cổ họng anh ngứa ngáy, giọng anh nghe như sa mạc Sahara, nó khô khan và khó chịu, giống như một lần anh ấy xem trận đấu giữa Bowen và một tân binh đầu hói. Phải mất 3 ngày anh ấy mới lấy lại được giọng nói. Tuy nhiên, đây là cơ thể của Choi Jun-ho, giọng nói của anh ấy có lẽ sẽ trở lại vào ngày mai, phải không? Cách chương